Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 723, quảng cáo đại ma vương. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa liền đến đêm 30. Đêm 30 mỗi năm hoa hạ long trọng nhất tiết mục Xuân Vãn sắp mở màn. Năm trước Xuân Vãn đối mọi người tới nói đều là vô cùng kinh diễm. Lục Viễn làm ra đột nhiên tập kích sướng cái kia đầu, vãng hậu dư sinh, nhiệt độ bảo tạc soát bảo. Toàn bộ hệ thống, thành là tình lữ nhóm thổ lộ chuẩn bị ca khúc chi nhất. Đồng thời, còn có cái kia, không thiếu tiền, tiểu phẩm, viễn trình hợp sướng. Hơn nữa Xuân Vãn cải cách sau đại hợp sướng, khó quên đêm nay, bài hát này. Lệnh tất cả mọi người đều có một loại hết sức cảm giác ấm áp. Đương nhiên, so với năm trước Xuân Vãn, năm nay Xuân Vãn tựa hồ càng thêm mà làm người chờ mong. Càng thêm mà làm người khẩn cấp không kịp chờ. Vì cái gì? Năm trước Xuân Vãn Lục Viễn mặc dù nói ở trước màn hình lộ cái mặt, đồng thời cũng tàn nhẫn oanh hạ một đợt nhiệt chiều, nhưng hắn chung quy không tính chính thức bước lên Xuân Vãn. Cái này đối với khán giả tới nói ít nhiều có chút tiếc nuối, luôn cảm giác thiếu chút gì. Mà nay năm làm Xuân Vãn tiết mục đơn công bố đến trên mạng về sau, mọi người kinh hỉ mà phát hiện Lục Viễn hội họp Xuân Vãn. Hơn nữa chính thức lấy áp chụp hình thức tiết mục xuất hiện. Một khắc kia, toàn bộ trên mạng nhấc lên một trận trước nay chưa có nhiệt chiều. Mọi người sớm mà ngốc tại trước TV, Internet live ở giữa trước im lặng chờ đợi Xuân Vãn đã đến một khắc kia. Thời gian từng giờ trôi qua, chờ đến lúc xế chiều, trên mạng đột nhiên bị một cái làm người trợn mắt hốc mồm ảnh chụp cấp spam. Ngoạt tàu, đại tin tức, năm nay Xuân Vãn, rời ạ, năm nay Xuân Vãn viễn trình muốn tạc. Cái gì muốn tạc? Ngươi không biết, vô nghĩa, ta mới vừa lên tuyến, ta biết cái gì? Khó nói nhị cầu tử lại chỉnh ra ý đồ xấu gì. Chờ một chút, ta truyền cho ngươi một chương hình ảnh. Ngươi tìm xem có điểm sáng gì. Nga, tốt, ếch, này ảnh chụp không có gì lượng điểm a. Không phải CCTV cửa cao ốc sao? Ha ha, ngươi lại cẩn thận xem. Ngươi xem thùng rác. A, thùng rác bao đến thực vui mừng. Làm sao vậy? Thùng rác bên trên là cái gì? Ngoạt tàu, mẹ nó, đây là viễn trình quảng cáo. Chờ một chút, lại nghiêm túc xem nói. Viễn trình quảng cáo giống như không chỗ không tải. Người rốt cuộc biết, cái này CCTV còn có thể nhường nhị cầu tử như vậy chơi. Nhị cầu tử tuy rằng nơi nơi đang làm quảng cáo, nhưng chủ yếu thấy được vị trí. Nhị cầu tử vẫn là rất thu liễm. Cần thiết muốn thu liễm a, lại không thu liễm, ta mẹ nó đều cảm thấy nơi này không phải CCTV cao ốc, mà là nhị cầu tử cao ốc. Mẹ nó, còn lấy là Xuân Vãn là tại nhị cầu tử công ty làm. Khạc, khạc, ta đã sớm suy nghĩ nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấm hình này là CCTV cao ốc ảnh chụp. CCTV cao ốc tất cả mọi người gặp qua cũng không có cảm thấy có cái gì. Thậm chí là mọi người ánh mắt đầu tiên xem tấm hình này thời điểm cũng không có cảm thấy tấm này CCTV cửa cao ốc chiếu có chỗ kỳ quái gì. Nhưng là khi bọn hắn lại lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm ảnh chụp thời điểm, bọn họ đột nhiên ý thức được lượng điểm vô số. Ảnh chụp phóng đại nhất môn hai bên thùng rác thực vui mừng, nhưng là một con thùng rác ấn viễn trình trò chơi logo. Nếu ngươi lại cẩn thận cầm ảnh chụp phóng đại đến xem, ngươi có thể nhìn đến logo phía dưới có liên tiếp còn tính bắt mắt khẩu hiệu viễn trình trò chơi, dùng thích phát điện, dụng tâm sáng tạo sung sướng. Mà khác một con thùng rác bên trên lại dán viễn trình phía ngoài quảng cáo, viễn trình, cơm hộp phía dưới. Thế nhưng cũng có một chuỗi khẩu hiệu, viễn trình, cơm hộp. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta sẽ đói bụng. Trừ lần đó ra, chính diện bên trên vách tường, dán một chương, viễn trình, ăn uống quảng cáo. Đồng thời, chung quanh trên bãi đỗ xe, ba chiếc xe con đình đến thật chỉnh tề. Minibus bên cạnh đều treo, viễn trình, phát sóng trực tiếp, người yêu nhất phát sóng trực tiếp. Quảng cáo, cửa treo hai hàng rất lớn đỏ thẫm đèn lồng. Đỏ thẫm đèn lồng thực vui mừng, hơn nữa cũng rất có bài mặt. Xa xa nhìn ra đi, ngược lại vẫn là có một tí tẹo như thế bước cách. Nhưng là, khi ngươi đến gần thời điểm, ngươi sẽ phát hiện đại đèn lồng trong một cái góc. Thế nhưng cũng không biết xấu hổ treo lên viễn trình chúc phúc cùng CCTV chúc phúc. Nhìn thấy một màn này về sau, các võng hữu biểu tình thế nhưng vô so phức tạp. Lục Viễn Niệu Tính, bọn họ đều là biết đến. Trung Quy sẽ lòe loẹt đánh quảng cáo. Lục Viễn mới xuất đạo thời điểm, cũng luôn là tại các loại trường hợp không biết xấu hổ bỏ vào cắm vào quảng cáo. Những cái này bọn họ hiểu. Bọn họ cũng có thể lý giải, nhưng là, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lục Viễn này quảng cáo thế nhưng đánh tới CCTV bên này. Hơn nữa chỉ cần nhìn CCTV cửa cao ốc, có thể đánh có thể cắm quảng cáo. Lục Viễn thế nhưng toàn bộ đều cắm vào đi, thậm chí bao quát một ít an toàn thông đạo. Dừng xe bài bên trên đều treo CCTV cùng viễn trình. Quảng cáo. Trường hợp này, quả thực không cần quá phát rồ. Làm tất cả mọi người cảm giác được Lục Viễn đánh quảng cáo đã đủ phát rồ thời điểm. Kế tiếp từng tấm hình, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa điên đảo đối phát rồ bốn chữ này lý giải. Trạng vạng thời điểm, một ít Xuân Vãn đặc mời người xem lục tục tiến vào Xuân Vãn hiện trường. Một ít võng hữu tự nhiên cũng tại chịu mời khi đó bên trong. Một tên trong đó kêu Vương Sán võng hữu mới vừa đi tiến Xuân Vãn hội trường thời điểm. Cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là, làm chuẩn bị ngồi dưới thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện Xuân Vãn ghế trên dán, viễn trình, trò chơi nhãn. Làm ngồi xuống về sau, hắn phát hiện bên cạnh giấy ăn có chút quen mắt. Hắn thoáng mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, viễn trình, nhắc nhở ngài. Thỉnh duy trì giấy, trừ hai chương giấy, xoa xoa tay về sau. Hắn lại phát hiện mâm đựng trái cây thượng ấn, viễn trình, logo. Đi một chuyến rửa tay ở giữa. Sau đó phát hiện toilet thế nhưng, mẹ nó cũng là, viễn trình. Đại khái nửa giờ về sau. Vương Sán sâu sâu thở ra một hơi. Hắn dùng di động bước lên Weibo. Hôm nay, ta cảm giác ta bị viễn trình cấp tẩy não. Ta rốt cuộc biết Lục Viễn gia hỏa này. Có bao nhiêu không ranh giới cuối cùng chút nào. Thật sự, mọi người xem. Tấm hình này, mặt ngoài các ngươi xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Cảm thấy Xuân Vãn thực bình thường đúng không? Bất quá. Ngươi cẩn thận xem một xem, ngươi xem những cái này chiếc đũa, những cái này bàn ghế, những thứ rác rưởi này thùng, còn có trong phòng vệ sinh trừ giấy, mâm đựng trái cây hộp, thậm chí những cái này ấm áp nhắc nhở biển báo giao thông. Hơn nữa ngươi xem những cái này quảng cáo ngữ, cái gì mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta cơm hộp, bà rốt cuộc không cần lo lắng cho ta chơi trò chơi. Nhị cầu tử, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ba mẹ ông nội bà nội đều không lo lắng. Ngươi bây giờ còn có thân thích gì không lo lắng? Ngạch, hảo đi, ta thừa nhận ta sai rồi. Rời à, nơi này còn có một cái nhị cữu mỗ ra rốt cuộc không cần lo lắng cho ta đói bụng. Ta cảm giác, ta đắm chìm tại viễn trình Hải Dương. Má ơi, nhị cầu tử, ta phục. Trước kia ta không làm fan của ngươi. Từ giờ trở đi, ta liền là fan của ngươi. Ngoặc kép, làm Vương Sán phát cái này Weibo về sau. Tất cả võng hữu biểu tình từ phức tạp trở nên mơ hồ. sau đó lại đến khó có thể tin, cuối cùng dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Qua hồi lâu về sau, mọi người trong óc bên trong không khỏi sinh ra một cái ý niệm. Đó chính là năm nay Xuân Vãn giống như viễn trình vị đạo 10 phần. Lục Viễn, ngươi cái quảng cáo này có phải hay không hơi quá đáng? A, quá phận sao? Cắm vào thức quảng cáo, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy còn hào. Hơn nữa, ta chính là được lý đạo còn có phía trên lãnh đạo đồng ý. Hơn nữa, ta đã đáp ứng bọn họ, chủ màn ảnh trước không sẽ có bất kỳ viễn trình, quảng cáo. Như vậy cũng rất hợp lẽ ra a. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Nàng muốn nói một câu Lục Viễn hồ nháo, nhưng theo sau, nàng chung quy vẫn là lắc đầu. Vĩ Tuyết, người trước ở chỗ này ngồi. Ta đi đặc hiệu chỗ đó xem. Đi thôi. Vương Vĩ Tuyết nhìn lên ở giữa. Hiện tại là 6 giờ tối. Khoảng cách Xuân Vãn bắt đầu khi ở giữa còn có 2 giờ. 2 giờ thời gian, Vương Vĩ Tuyết từ từ đi tới phòng nghỉ gương bên. Nhìn xem chính mình, đây là nàng lần đầu tiên lên đài. Hơn nữa là lần đầu tiên đăng lớn như vậy một cái sân khấu. Tuy rằng diễn tập thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng ngươi nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Bất quá, suy nghĩ trên sân khấu có Lục Viễn bồi về sau, nàng liền hơi chút thả lỏng điểm. Hết thảy có ngươi, hết thảy khá tốt. Xuân Vãn hậu trường, Lưu Thần cẩn trọng thao tác máy tính, thỉnh thoảng lau mồ hôi, ngón tay không tự chủ được run rẩy. Lại điều chỉnh thử một lần trình tự, sau đó lại đã kiểm tra một lần thiết bị tại xác nhận không vấn đề chút nào về sau. Hắn mới xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn xem phía ngoài hội trường. Khẩn trương cảm hơi chút tốt một chút. Hắn biết, hôm nay cái này thời gian hết sức đặc thù. Hắn cần thiết muốn cầm hôm nay mỗi thời mỗi khắc. Cần thiết muốn cầm mỗi một thứ đều làm tốt. Sau đó, nhưng tất cả mọi người đều có một loại thị giác thượng thể nghiệm. Thế nào, Lục Tổng, các phương diện điều thử không có bất cứ vấn đề gì. Đặc hiệu cũng có thể làm thành. Vậy là tốt rồi. Đúng, Lưu Ca, ngươi thực nhiệt sao? Không, cái đó là, có chút khẩn trương, yên tâm đi, không có việc gì. Đúng, Lục Tổng, làm sao vậy? Qua tới hôm nay, chúng ta The Amazing sẽ không sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Sẽ, Lục Tổng, toàn thế giới sẽ thấy chúng ta The Amazing, kỹ thuật, sẽ thấy chúng ta hoa hạ người chính mình đặc hiệu đi. Sẽ, yên tâm, Lục Viễn nhìn Lưu Thần lo sợ bất an bộ dáng về sau nghiêm túc gật đầu. Hắn đối Lưu Thần rất có lòng tin. Trên thực tế, Lưu Thần là cái này đặc hiệu. Ngày tiếp nối đêm ngao chiến cực kỳ lâu, liền phát tế tuyến đều ngao đến bắt đầu lui về phía sau. Lục Tổng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngoặc kép, thời gian từng giờ trôi qua, An Hiểu ngồi ở phía trước bài im lặng chờ đợi Xuân Vãn bắt đầu. Năm nay nàng cũng không có bên trên Xuân Vãn, cũng cự tuyệt mời, giờ này khắc này nội tâm của nàng thực phức tạp. Nàng vốn dĩ không suy nghĩ xem Xuân Vãn. Rốt cuộc, Xuân Vãn có chút tiết mục thấy được sẽ có chút không thoải mái. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là thần xui quỷ khiến tới. Nàng suy nghĩ xem. Lục Viễn rốt cuộc biết hát bài hát gì. Hơn nữa, nàng cũng nhận được một tin tức nói lần này Xuân Vãn sẽ xuất hiện một cái thuần đặc hiệu chiếu hình. Gia Long không thua với Hollywood bất luận cái gì đặc hiệu hình chiếu. Cho nên, nàng liền có chút tò mò này Long rốt cuộc là dạng gì. Làm, 7 giờ 58 phút thời điểm, vốn dĩ một trận ánh sáng hiện trường đột nhiên ánh đèn đột nhiên tắt. Toàn bộ hiện trường một vùng tăm tối, An Hiểu sửng sốt, giống, theo sau, một trận rồng ngâm thanh đột nhiên vang lên. Như thế nào màn hình hát? Chờ một chút, không phải hát,